Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 3222, truyền công. Canh 2, hắn tinh tế lục lọi cái này kỳ dị dây truyền ngọc. Ngưng thần cảm ứng, lại trắng xóa một mảnh, giống như thân ở hư không vân hài. Phóng nhãn bao la bát ngát, trống rỗng một vật không sinh. Dây truyền ngọc truyền đến ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, giống như là nước suối mát lạnh hợp lòng người. Mãnh liệt linh khí trong thân thể lưu chuyển không ngớt, hóa thành nội lực của hắn, giống như sắp chết đói chi nhân gặp gỡ mãn hán toàn tịch. Hận không thể cất giọng ca vàng, hắn cố gắng áp chế chính mình, cưỡng ép nhịn xuống ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Hắn quét mắt một vòng đã bị đại hỏa nuốt hết Đỗ Thanh Sơn. Lắc đầu, đáng tiếc không thể theo hắn trong đầu tìm được mình muốn. Có Chu cô nương động tay động chân, tại hắn trong óc hư không cài đặt cấm chế, dù cho phế bỏ võ công của hắn cũng vô dụng, cho nên trực tiếp tiêu diệt. Vừa rồi khổng lồ công đức mãnh liệt, tuyệt không chỉ là một cái Đỗ Thanh Sơn bố trí. Một người càng lợi hại, cũng không thể cho hắn tiễn đưa nhiều như vậy công đức. Tất nhiên là vì Bổ Thiên Lâu. Bổ Thiên Lâu dù cho không tiêu tan, cũng thụ đại chế, vô lực lại vì ác. Sở Ly phỏng đoán đạt được, Bổ Thiên Lâu tổ chức kết cấu nhất định là độ cao thâm canh. Tồn vong liên quan đến tại Đỗ Thanh Sơn trên người. Đỗ Thanh Sơn tồn tắc thì Bổ Thiên Lâu tồn. Đỗ Thanh Sơn vong, tắc thì Bổ Thiên Lâu diệt. Y theo lẽ thường, Đỗ Thanh Sơn người mang cái này dây truyền ngọc. Trên đời cuồn cuộn, duy hắn một người có thể sử dụng nội lực, đủ để hoành hành thiên hạ. Đương thời vô địch, đoạn không khả năng bị diệt. Dù cho bị thương cũng có thể tự nhiên thoát thân. Đáng tiếc thế sự vô thường. Hết lần này tới lần khác gặp được Sở Ly. Trong chớp mắt đã chết. Hắn chờ Đỗ Thanh Sơn triệt để hóa thành cho bụi. Vươn tay vỗ, một cái hố xuất hiện. Ống tay áo phất một cái. Cuồng phong đột khởi, mang tất cả cho cốt tiến vào trong hầm. Hắn lại phất một cái ống tay áo. Bùn cắt nhao nhao lọt vào trong hầm. Trong nháy mắt xếp thành một cái sâu sắc mô đất. Hắn tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái. Hư không tựa hồ có một đạo cực lớn cái búa. Mãnh liệt kích tại mô đất bên trên. Cao cao mô đất co rụt lại. Chỉ có nguyên gốc choai choai tiểu cùng chiều cao. Vừa mới liền thành một cái ngôi mộ. Sở Ly nghĩ nghĩ. Lại cầm một tảng đá. Biền chỉ thanh kiếm. Hư không tại trên tảng đá khắc hạ Đỗ Thanh Sơn chi mộ. Sau đó cắm vào ngôi mộ trước, chắp tay hướng phía ngôi mộ thi lễ, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Như Ý tự trong, Triệu Ngôn Thành người một nhà chính chừng trong mắt tả hữu nhìn quanh, tìm kiếm Sở Ly bóng dáng. Xem hắn bỗng nhiên xuất hiện, An Phúc công chúa vội hỏi, đại sư, vừa rồi làm sao vậy? Triệu Ngôn Thành nói, thế nhưng mà cái kia Bổ Thiên Lâu lâu chủ xuất thủ. Sở Ly chắp tay mỉm cười, chúc mừng bệ hạ, Bổ Thiên Lâu lâu chủ dĩ nhiên đã chết tại bần tăng dưới lòng bàn tay. Bổ Thiên Lâu không đáng để lo. Quả thật, Triệu Ngôn Thành tiến lên trước một bước, liền muốn bắt ở Sở Ly tay áo. Sở Ly thối lui một bước, cười nói, Bổ Thiên Lâu lâu chủ chính là Đỗ Thanh Sơn, bị bần tăng độ vào luân hồi, trừ phi còn có thế thân. Nếu không Bổ Thiên Lâu đã không đáng để lo. Quần long vô thủ phía dưới không còn nữa uy hiếp. Cảm ơn trời đất. Triệu Ngôn Thành vui mừng quá đỗi, cười ha ha hai tiếng. Cố Nguyên Hòa, mang rượu tới. Là Cố Nguyên Hòa bề bộn ứng hai tiếng. Triệu Ngôn Thành cười nói, đại sư ngươi là không kỵ rượu à? Sở Ly mỉm cười gật đầu, không sao. Cái kia liền cùng chậm uống một chén. Triệu Ngôn Thành cười to nói, như vậy tin tức tốt, nếu là không rượu, thật là không tận hứng. An Phúc công chúa vội hỏi, đúng rồi, phụ hoàng, nên hảo hảo uống một bữa. Thường Thục Hoa kéo lấy nàng tay áo, không cho nàng đi phía trước toàn. An Phúc công chúa giãy giãy, xem Thường Thục Hoa nhanh nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài. Mẫu hậu, ta thay đại sư cùng phụ hoàng rót rượu đấy. Không cần dùng ngươi, Thường Thục Hoa đạo. An Phúc công chúa hậm hực mà nói, tốt bỏ đi. ta không uống rượu là Thường Thục Hoa lộ ra dáng tươi cười. Đối với dẫn theo vò rượu vào Cố Nguyên Hòa nói, một người ngược lại một chén là được. Cố Nguyên Hòa cung kính gật đầu xác nhận. An Phúc công chúa cười nói, phụ hoàng, mẫu hậu quản được quá rộng á. Liền nghe ngươi mẫu hậu a, Triệu Ngôn Thành đạo. An Phúc công chúa hừ một tiếng, sáng suốt im lặng. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía mỉm cười Sở Ly, thở dài, nha đầu kia đều là chậm cho làm hư rồi. Ưa thích uống rượu, vừa uống liền say, say còn đùa nghịch rượu điên, thật đúng không ra thể thống gì. Phụ hoàng, An Phúc công chúa sảng giọng. Triệu Ngôn Thành nói, về sau không cho phép uống rượu. Đại sư, chê cười. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Triệu Ngôn Thành bưng lên chén lớn, cùng Sở Ly chén đụng một cái, cử đầu uống một hơi cạn sạch, còn bày ra đáy chén. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Ai? Triệu Ngôn Thành buông chén lớn, thở thật dài nói, rốt cục trừ đi cái này khối tâm bệnh, cái này Đại Vũ Giang Sơn hay là trẫm? Sở Ly cười mà không nói. Triệu Ngôn Thành nói, đại sư, trẫm còn có một chuyện muốn nhờ. Hắn không đợi Sở Ly mở miệng, đã nói, An Phúc nàng tính tình điệu thoát, lại bị trẫm cùng hoàng hậu làm hư rồi. Tương lai sợ là, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lo lắng lắc đầu. Cái này Đại Vũ Triều dù sao cũng là nam nhân đích thiên hạ. Nữ nhân cho dù thân phận lại cao, đến nhà ở bên trong hay là so không được nam nhân. Dù cho nàng thân là công chúa cũng đồng dạng, chiêu một cái phò mã chưa chắc sẽ hợp ý, chưa hẳn không bị khi dễ. Hắn không hy vọng xa vời cùng phò mã có thể cầm sát hợp minh, nhưng cầu nàng không bị khi dễ, không bị khí. Một khi nàng trị không được phò mã, cho dù hắn thân là hoàng đế cũng không có biện pháp gì, cũng không thể trực tiếp trị phò mã tội. Vợ chồng sự tình rất khó nhúng tay, chỉ có thể trông cậy vào chính cô ta cường đại. Như nàng có thể học được một thân bổn sự mạnh hơn thân nam nhi, vậy hắn cũng có thể thả lỏng trong lòng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc. An Phúc công chúa nhịn không được hỗ trợ giải vây. Phụ hoàng, không có tác dụng đâu. Đại sư vũ kỹ đều là thần lực mới có thể làm được. Ta không thành, thật sự là như vậy. Triệu Ngôn Thành đạo. Sở Ly chậm rãi nói, bần tăng có một thanh tử khí lực, là hết thảy vũ kỹ căn cơ. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. An Phúc công chúa vội hỏi, phụ hoàng ngươi tự đừng làm khó đại sư a. Ta không học võ công cũng không có gì. Ngươi cái này điệu thoát tính tình, tương lai lập gia đình có thể cực kỳ khủng khiếp. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói, chỉ quái trẫm cùng hoàng hậu quá mức bàng ngươi. Phụ hoàng, An Phúc công chúa nói, ta mới không lấy chồng nột, cứ như vậy hầu hạ phụ hoàng cùng mẫu hậu cả đời. Nha đầu ngốc. Thường Thục Hoa cười nói. Sở Ly trầm ngâm một lát, thở dài, mà thôi, bần tăng đáp ứng rồi, làm hết sức mà thôi. Đa tạ đại sư. Triệu Ngôn Thành vui mừng quá đỗi, hắn vui mừng còn hơn tánh mạng mình được cứu. Sở Ly mỉm cười, bần tăng là xem bệ hạ một mảnh từng quyền chi tâm, không đành lòng cự tuyệt, nhưng công chúa đến tột cùng có thể luyện tới trình độ nào, hay là muốn xem công chúa tư chất cùng ngộ tính và khắc khổ. Đại sư yên tâm, ta không ngu ngốc cũng không ngốc, cũng sẽ dốc sức liều mạng luyện. An Phúc công chúa hưng phấn lớn tiếng nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, tư chất cùng ngộ tính cùng đần và ngốc là không việc gì đâu. Có thông minh tuyệt đỉnh, hết lần này tới lần khác luyện võ rối tinh rối mù, có ngơ ngác ngây ngốc, lại tư chất thượng thừa, bắt đầu luyện tiến triển cực nhanh. Cái kia đại sư hiện tại liền truyền ta a, ta phải thử một chút. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly quay hàm thủ, cái kia đi theo ta. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa, bệ hạ cùng nương nương không cần đi theo rồi. Luyện võ là một kiện buồn tẻ sự tình, pháp bất truyền lục nhĩ, trẫm minh bạch. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly chắp tay mỉm cười, mang theo An Phúc công chúa đi vào bên cạnh một gian thiền viện. Công chúa, vừa rồi trẫm hạ lời nói nếu là đúng, pháp bất truyền lục nhĩ, Sở Ly đứng tại trong nội viện, chậm rãi nói ra, ta nhất định sẽ không truyền ra bên ngoài. An Phúc công chúa bề bộn dùng sức gật đầu. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Ta đây liền truyền cho ngươi một bộ thái âm luyện thể thuật. Mà lại xem tu luyện tiến cảnh. Tốt, An Phúc công chúa hưng phấn gật đầu. Nghe xong danh tự liền cảm thấy rất lợi hại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.